Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, chuẩn bị vứt bỏ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mà Hạ Vũ vậy chú ý tới hắn. Không chút do dự muốn mở miệng cần người, đây có thể đem Khô Càn ông già sợ hết hồn, trong lòng âm thầm kêu khổ. Mình các người tùy ý tỏa định mục tiêu, lại có Hạ Vũ bạn gái. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Hơn nữa thằng nhóc này hiển nhiên thừa kế hắn phụ thân huyết thống. Đào hoa không phải giống vậy tốt, đến nơi đó đều có mỹ nữ xem trọng, cũng có quan hệ. Cái này không khỏi để cho Khô Càn ông già cười khổ không thôi. Vội vàng hướng phía dưới người ra giấu tay, để cho những người này toàn bộ thả, vạn nhất bên trong còn có Trương Khả Khả người thân làm gì, không bằng cùng nhau thả, 10 người bình thường cửa mà thôi, căn bản không đáng chọc giận Hạ Vũ, cho nên, Khô Càn ông già cười xòa nói, Vũ thiếu gia, chuyện này lão nô là thật không biết à, Hạ Vũ sắc mặt lạnh như băng, nhìn chăm chú Khô Càn ông già hồi lâu, cuối cùng lạnh lùng xoay người, phải dẫn người rời đi, đối với bọn họ hảo cảm, hoàn toàn tan thành mây khói, mình mới vừa rồi liền bỏ quên một chuyện, đó chính là Khô Càn lão gia, đối với mình lại tôn kính, bọn họ người Lâm gia đang dùng người làm thí nghiệm để tiến hành cứt chó nghiên cứu, liền là một đám điên cuồng tàn nhẫn đao phủ thủ, chán ghét không dứt, đối với lần này, Hạ Vũ quả quyết xoay người, chuẩn bị cùng bọn họ vạch rõ giới hạn, mang người mới vừa đi hai bước. Khô Càn ông già sắc mặt khó khăn xem, biết nếu không phải giải thích rõ, thật vất vả chữa trị quan hệ, vậy coi như thật tan vỡ, ngày sau lại không khả năng tu bổ quan hệ. Đối với lần này, Khô Càn lão gia nhìn về Lâm Tử Phong, trong lòng hung ác, chuẩn bị vứt bỏ gia tộc này con em dòng chính. Ai ngờ, Lâm Tử Phong đã sớm xem Hạ Vũ không vừa mắt, giống to, toàn bộ đứng lại cho ta. Hạ Vũ ngươi lấy là ngươi là ai? Bất quá là một tên nhà quê thôi, còn dám và chúng ta Lâm gia tỷ đấu. Không biết sống chết, hôm nay những cô gái này cũng được cho ta lưu lại. Nếu không các người ai cũng không đi được. Nói xong, Lâm Tử Phong giữ tợn cười một tiếng, chuẩn bị để cho người vây giết Hạ Vũ, Trương Khả Khả những người đẹp này, nhưng mà hắn phí gần hao hết ngàn may mắn vạn khổ mới tìm được, hơn nữa quyết định chủ ý, ở đưa về nhà tộc trước kia, liền thật tốt xoa ngược các nàng một phen, đem mỗi một tư thế cũng chơi một lần, nhưng mà, bởi vì là Hạ Vũ xuất hiện, hắn phát hiện có liên quan chỗ tốt, toàn bộ đều không thấy. Lâm Đình Hàm bị hắn ngủ, hôm nay mình để mắt tới người đẹp, lại là bạn gái hắn, cũng phải mang đi, đây có thể đem Lâm Tử Phong giận quá, dưới mắt thì phải và Hạ Vũ quyết chiến, không phải muốn giết Hạ Vũ không thể, mà Khô Càn ông già ánh mắt sững sốt một chút, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Tử Phong, hết sức buồn bực, an trí tính toán, chẳng lẽ cái phế vật này biết mình muốn buông tha hắn, còn như thế lên đường phối hợp mình, trực tiếp đem bắt đi Trương Khả Khả đám người sự việc. Toàn bộ nắm vào trên đầu mình, lần này sự việc có thể dễ làm. Khô Càn ông già trong lòng đã quyết định, buông tha Lâm Tử Phong tên này phế vật đại thiếu, mà Hạ Vũ quay đầu lại lạnh mâu nhìn hắn, quát khẽ, phải không, hôm nay nếu như đem ta ở lại chỗ này, coi là ngươi bản lãnh, nếu như không giữ được ta, ngày khác tất làm du ngoạn các người Lâm ra cửa, họ Lâm người, một cái đừng nghĩ chạy khỏi. Sát khí lẫm nhiên tiếng nói, hàm chứa vô cùng ý định giết người. Lời nói này để cho Khô Càn ông già tâm thần chấn động một cái, mặt lộ vẻ hoảng sợ. 20 năm trước hắn cũng nghe nói như vậy tiếng nói. Mà lời như vậy nhưng là Hạ Vũ phụ thân nói, trực tiếp một tay tiêu diệt một cái sánh vai hôm nay bốn số lớn tộc thế gia. Cực kỳ kinh khủng, mà Hạ Vũ phen này sát khí lẫm nhiên tiếng nói. Có thể không chỉ là bởi vì là mình đối với bọn họ cừu hận, mà là đặc biệt căm hận hôm nay Lâm gia chuyện làm. Lại có thể dùng mình đồng bào thí nghiệm, còn kêu làm thí nghiệm thể. Thật là tâm linh đã vặn vẹo, loại gia tộc này phải tiêu diệt, nếu không vô cùng hậu hoạn. Lâm Tử Phong hôm nay liều lĩnh cười to, hét, ha ha, bằng một mình ngươi dế nhũi thằng nhà quê, còn muốn diệt ta Lâm gia, đơn giản là mộng tưởng hảo huyền, ngày hôm nay liền diệt ngươi, chấm dứt hậu hoạn. Xâm bá thằng nhóc này lòng muông dạ thú, ngươi đi giết hắn. Lâm Tử Phong uy nghiêm cười một tiếng, bản năng quay đầu lại đối với Khô Càn ông già Lâm Sâm ra lệnh. Mà Khô Càn ông già Lâm Sâm đứng lặng tại chỗ, rũ mí mắt, một bộ tuổi xế chiều ông già không có sức dáng vẻ. Thật giống như không nghe được Lâm Tử Phong ra lệnh lời nói. Nhất thời, Lâm Tử Phong sắc mặt khó khăn xem, giọng không khỏi thêm tức giận hét, Sâm bá, ta để cho ngươi giết Hạ Vũ. Yên lặng, Lâm Sâm rũ mí mắt, chưa từng liếc mắt nhìn nóng nảy Lâm Tử Phong, vẫn là một bộ lão thần nơi nơi dáng vẻ. Cái này không khỏi để cho Hạ Vũ bao bọc hai cánh tay. Mặt đầy nghiền ngẫm nụ cười hô, này, cái đó rừng lớn phế vật, nếu là không có chuyện gì, ta trở về nhà ăn cơm tối à, chân chuồng làm nhục à. Lâm Tử Phong phổi cũng sắp tức nổ, không nghĩ tới đến cuối cùng giây phút, Lâm Sâm lại có thể không nghe mệnh lệnh của mình, trơ mắt nhìn Hạ Vũ giễu cợt mình, mà thờ ơ. Lâm Tử Phong hai tròng mắt máu đỏ, tràn đầy tia máu, sắc mặt cũng đổi được dị thường dữ tợn, rõ ràng bị tức giận che giấu lý trí. Hắn uốn người đối với sau lưng trưởng mao quái ra lệnh, sát khí lộ ra, giết bọn họ. Hống, những người này tính tất cả đều mất đi trưởng mao quái, vừa muốn động thủ vây giết Hạ Vũ các người, mà Lâm Sâm lúc này mở ra rũ mí mắt, thoáng qua tàn khốc, đột nhiên dày, cũng quỳ xuống cho ta, vọng động người, giết không tha. Bá, những thứ này trưởng mao quái ngay tức thì quỳ một chân trên đất, đầu đối với Lâm Sâm, biểu đạt trọn vẹn kính ý. Có thể thấy được Lâm Sâm quyền lợi ở Lâm Tử Phong trên, hơn nữa đối với trưởng mao quái còn có ràng buộc tính. Cùng này, Lâm Tử Phong sắc mặt đỏ lên, bị Hạ Vũ ánh mắt trào phúng nhìn chằm chằm, cảm giác lòng tự ái ở chỗ này bị chà đạp. Dưới sự cuồng nộ, hắn không biết sống chết huơi quyền giết hướng Hạ Vũ, gầm thét, chết thằng nhà quê, cho ta chết tới. Nhưng mà, Hạ Vũ trong mắt lam quang chớp mắt, mở đồng thuật, phát hiện tên ngu ngốc này khắp người các nơi, đều là chỗ sơ hở. Đối với lần này, Hạ Vũ một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào hắn trên lồng ngực, thân hình đột nhiên trước xông lên, đưa tay níu lại hắn bay ngược thân thể mắt cá chân. Nặng nề ném liền một vòng, lực lượng lớn đập xuống đất, bành! Mặt đất hiện đầy mạng nhện vậy vết rách, rậm rạp chằng chịt lan tràn đến chu vi 10 mét bên trong. Đều là vết rách, mà Lâm Tử Phong sắc mặt trắng như tuyết, không có chút nào một màu máu. Cảm giác ngũ tạng bị chấn thương, trong miệng toát ra ột máu mạt tử, lưu cái không ngừng. Hạ Vũ đứng ở bị hắn đập ra hố nhỏ bên bờ, đưa ra chân hung hãn giẫm ở hắn trên lồng ngực, tràn đầy kiêu căng sắp xuống mắt nhìn xuống cảm. Cái này làm cho Lâm Tử Phong sắc mặt hiện lên lau một cái đỏ ửng. Tâm thần kích động dưới, một hớp nghịch huyết lại phun vài ra. Hạ Vũ ngược lại cười lạnh một tiếng, ngươi cuối cùng là một phế vật, bị ngươi luôn mồm kêu thơm ba lão người đạp ở dưới đất là cảm thụ gì? Mùi vị hẳn rất hết sức thoải mái đi. Ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Tử Phong trần trụi hạng mục sắp nứt, ngắn ngủi một ngày thời gian, tiếp liền bị Hạ Vũ làm nhục, hơn nữa đánh được nửa chết nửa sống, sắp gặp tử vong, đây là hắn cả đời cũng chưa từng gặp qua sự việc. Hắn có thể là trong gia tộc hạt giống cấp bậc tuyển thủ, lại là tổ hành động đặc biệt thành viên chính thức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuiencv.com/SIEU-nối-CAP-nối-TAP-nối-YY-nối-TAI-nối-DO-nối-TSI-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.